Chí Tôn Ám Long, chương 10, kiếp sau thông minh hơn Tý. Góc truyện audio.com. Do trận chiến giữa hai bang phái vẫn chưa diễn ra nên hắn đành làm một số chuyện lặt vặt rồi còn cả chữa bệnh cho Tiểu Mai nữa. Nói là chữa bệnh nhưng hắn toàn bóp chân cho cô bé rồi lâu lâu đè ra sơ múi Tý. Ban đầu hắn cũng thấy khá là vui nhưng lâu dần hắn lại cũng có cảm giác tội lỗi. Cảm giác đi lừa một cô bé non nớt ngây thơ không hiểu sự đời. Cuối cùng sự việc cũng không tiếp diễn quá lâu. Hắn vào shop mua cho cô bé một viên phục cốt đan để chữa lành cho cô bé. Cũng trong những ngày này hắn cũng đã biết được khá nhiều chuyện khác. Thứ nhất, cô bé đã không còn mẹ và đang sống cùng với cha ở trên núi. Cha cô bé đã đạt tới cảnh giới hóa thần linh sư thứ hai. Hai bang này nói rằng thuộc tầm cỡ thế giới nhưng cũng không quá là mạnh. Nói đến mạnh phải nhắc tới ngũ đại gia tộc bao gồm Ẩn gia, Hoàng gia, Thiên gia, Tuyết gia, Bạch gia. Đây là những gia tộc mạnh nhất trên thế giới với truyền thừa qua hàng ngàn năm. Ở trong các gia tộc đó có thể nói rằng ngoại kình đếm không xuể. Nội kình cũng không phải quá khó tìm. Đến tông sư thì rất khó để gặp mặt còn hóa thần thì khỏi nói đây là những lão tổ lâu năm của gia tộc. Là trụ cột chính để giữ vững vị trí của gia tộc. Cũng theo Tiểu Mai nói với hắn thì trong vòng 500 năm qua chỉ có cha của cô bé là đã lên tới cảnh giới hóa thần mà thôi. Qua những gì hắn biết được thì hắn có thể chắc chắn một điều rằng ở trong trận chiến đó thì chắc chắn sẽ không có hóa thần cảnh giới nào mặc dù. Hắn mới chỉ là linh tá hậu kỳ nội kình nhưng với sát thần trong tay hắn có thể thoải mái hấp mấy anh tông sư. Nghĩ đến đống ích giớp thôi thì hắn đã sướng rên rồi. Còn về sát thần thì đây là một vũ khí lục phẩm mà thôi nhưng có cái tên hơi bị chất chút. Sát thần liềm tử thần nó có khả năng chép bay đầu hoa thần với một nhát chém nhẹ nhàng tình cảm lưỡi liềm được tẩm độc khiến cho giới cảnh. Giới linh vương thì chỉ cần chạm khẽ ra nhau. Một chút thôi ra đi, rồi nhưng chưa dừng lại ở đó nó còn có một khả năng nữa là ẩn vào da chủ nhân qua một hình xăm và có thể gọi ra lúc nào chỉ với một suy nghĩ đó mới chính. Là điểm chết người ở sát thần, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới ngày hắn phải đi nhận ích giớp về. Hắn nhắc nhở Tiểu Mai đóng kín cửa và không cho ai vào lúc hắn vắng nhà và sau đó rời đi theo đoàn người đến chiến trường. Chiến trường lần này chính là trung tâm rừng Amazon. Nói đến Amazon thì nó không phải bị cấp do động vật nguy hiểm mà do các võ giả sinh sống và tu luyện tại đây. Trong số đó có một số võ giả tính khí thất thường giết người vô số nên để đảm bảo an nguy và tránh thiệt mạng không cần thiết nên chính phủ các nước đã chi một khoản tiền khá lớn nên biết nơi này thành một nơi toàn những loài động vật khát máu và đáng sợ. Trời tối dần. Các võ giả hai bên đã tập trung đầy đủ, thủ lĩnh hai bang chửi qua lại mấy câu rồi bắt đầu đập. Nói gì chưa đánh nhau thì hắn rất hăng hái. Hắn dẫn đầu một tốp người xông lên trước, do không có võ kỹ gì nên hắn chỉ tập trung linh khí vào tay rồi đập nát đầu những tên hắn nhìn thấy. 2000 ích giớp, 2000 ích giớp, 3000 ích giớp tinh, chúc mừng ký chủ đã đạt cảnh giới linh tá đỉnh phong. Hắn sảng khoái cười lớn một tiếng rồi tiếp tục đánh. Do trận chiến đã gần đến điểm cuối nên hầu hết trên sân đều là nội kình hoặc tông sư nhưng có chung một đặc điểm là chúng đều đang kết top 3. 5 và rất dè chừng hắn. Bởi vì chúng hiểu rằng có một tên điên thích đập nát đầu người khác đang ở đây và tên đó cũng rất mạnh nữa. Hắn xem xét lại bảng thông tin cá nhân một lần rồi đánh tiếp. Họ và tên, võ văn đông tuổi, 16 cảnh giới, linh tá đỉnh phong, 320, 200, 400.000 ích giớp, luyện dược sư, nhất phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 1, 180 điểm huyết mạch, long phượng thể vũ khí, sát thần giờ đây chỉ còn lại cao thủ, muốn nhanh lẹ thì chỉ có lấy sát thần ra đánh lén mà thôi. Hắn lân la hỏi một tốp phe địch, chào các vị một tên đại diện ra mặt, ta là Bạch Bá Hách, người của Bạch gia, thì ra là người của ngũ tộc chắc là một tên thiếu gia cùng cận vệ ra ngoài chơi đây mà. Hắn nở nụ cười thất mật rồi chùi tay vào áo và nói. Thì ra là Bách Huynh, Ta là Hắc Long hân hạnh gặp mặt Bạch Bá Hàn nói. Ngươi rất mạnh đó nha. Sao không gia nhập gia tộc nào đó làm khanh khách mà ở đây chém giết vậy? Bách gia chúng ta rất sẵn lòng mời huynh về. Hắn lại nở nụ cười rồi nói. Ta đang gặp bình cảnh nên muốn ra ngoài tìm cách đột phá. May mắn gặp được huynh. Chúng ta bắt tay giảng hòa nhé Bạch Bá Hàn. Vậy thì còn gì bằng nói xong hắn cùng mấy tên cận vệ ra bắt tay đông. 30.000 xớp, 40.000 xớp, 25.000 xớp nhưng đến lúc hắn cảm thấy lạ thì đã muộn rồi. Và rồi cứ thế. Ngã chết queo hắn thở dài một tiếng rồi nói. Hai, mong kiếp sau mày thông minh hơn tí. Đang đánh nhau cũng bắt tay. Óc bò thật mà tinh. Chúc mừng ký chủ đã đạt cảnh giới linh giả. Thưởng ký chủ một vé rút thưởng đồng, PS. Y đọc xong bỏ chút ít thời gian cho mình xin cảm nhận được không? Thanh các đạo hữu, cách chương.